làm hắn lập tức trọng thương gần chết, tầng tầng bá ý sóng biển càng là dồn dập đổ nát. Tấn quân thổ huyết mà rơi, trọng thương muốn chết. Tình cảnh này khiến vô số Lâm Thủy Thành tu sĩ trầm mặc. Không có ai sẽ tin tưởng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết tu sĩ hóa thần, càng bị Ninh Phàm tiện tay chỉ tay hầu như diệt sát. Tấn quân dường như giống như chó chết nằm sấp trên mặt đất, tiên mạch vỡ vụn, không thể động đậy. Hắn không cam mà kinh hoàng mà nhìn Ninh Phàm, trong xương đều đang run rẩy. Ninh Phàm cái kia chỉ tay thật là đáng sợ, dù cho tấn quân khổ nửa tu ngàn năm vạn năm, cũng tuyệt đối không chặn được Ninh Phàm tiện tay chỉ tay. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này không thể nào, ta không tin, ta không tin a. Thiên Cơ, nói cho ta biết, hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Hắn là... Thiên Cơ lão nhân còn chưa mở miệng, trời cao ở ngoài bỗng nhiên vang lên một ông già gầm lên tiếng. Lớn mật, bản hầu ở đây, há lại cho ngươi bực này cuồng ma lạm sát kẻ vô tội, phá hoại Đại Tấn ghép nước Việt. Một cái to lớn ngân chu bỗng nhiên giá lâm Lâm Thủy Thành, đầu thuyền bên trên, đứng thẳng một cái uy phong lẫm lẫm lão giả, tản mát vấn hư cấp bậc khí thế. Hắn khí tức mạnh mẽ khiến không gian cũng bắt đầu run rẩy. Trời, trời ạ, này là cấp bậc gì lão quái? Càng bằng khí tức liền khiến không gian run rẩy, lẽ nào người này là trong truyền thuyết luyện hư lão quái hay sao? Một ít Lâm Thủy Thành tu sĩ kinh hô. Là Vũ Mục Hầu, là võ tông tông chủ Vũ Mục Hầu. Tuyết tôn giả nhận ra Vũ Mục Hầu thân phận. Vũ Mục Hầu hưởng thụ mọi người kính ngưỡng ánh mắt, rất có vài phần tự đắc. Hắn đối Đại Tấn ghép nước cũng không quan tâm, chỉ là đi ra giải sầu mà thôi. Hắn tốt xấu tới tham gia ghép nước đại hội, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn tấn quân bị thương. Tuy nói hắn căn bản xem thường tấn quân, nhưng mặt mũi công phu nhất định phải làm tốt. Trên danh nghĩa, hắn tham gia đại hội, có nghĩa vụ giúp tấn quân giữ gìn đại hội trị an. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, dám ở trước mặt lão phu hại người, không muốn sống rồi. Vũ Mục Hầu hơi khép suy nghĩ, căn bản lười xem Ninh Phàm dung mạo. Tại Vũ Mục Hầu xem ra, chỉ là Tấn Quốc ghép nước đại hội, tham dự người phần lớn là hạ cấp, trung cấp tu chân quốc run rế, có thể có người nào đó đáng giá hắn coi trọng. Ồ, võ tông Vũ Mục Hầu là sao? Ngươi xác định ngươi muốn ra tay với ta sao? Ninh Phàm cười gằn nhìn Vũ Mục Hầu, một luồng kinh thiên động địa hung khí nhuộm đỏ mấy trăm ngàn dặm trời cao. Vũ Mục Hầu vốn là mạn bất kinh tâm tâm tình, nhưng bị này hung khí cả kinh, lập tức tỉnh lại, tinh tế quan sát Ninh Phàm. Này không đánh giá cũng còn tốt, hơi đánh giá, Vũ Mục Hầu hầu như dọa đái, hận không thể phiến chính mình hai bạt tai. Hắn vừa mới làm chuyện gì? Hắn dĩ nhiên đối một cái tối không thể đắc tội ma đầu nói lời hung ác rồi. Vũ Mục Hầu suýt nữa không có té xuống ngân chu, hắn chật vật cử động, khiến vô số tu sĩ trợn mắt ngoác mồm, mà hắn về sau lời nói, càng làm cho vô số tu sĩ trố mắt ngoác mồm. Đạo hữu nói đùa, lão phu chính là có gan to bằng trời, cũng không dám đắc tội đạo hữu a. À, vừa nãy lão phu chỉ đùa một chút mà thôi, đạo hữu tuyệt đối không nên cùng lão phu tính toán. Đại Tấn ghép nước việc, lão phu căn bản không muốn nhúng tay ách, cái kia lão phu có việc, đi trước một bước, gì? Vũ Mục Hầu vừa nhìn tình Ninh Phàm dung mạo, dĩ nhiên trực tiếp dọa đi rồi. Không thể, Vũ Mục Hầu chính là luyện hư cường giả, tại sao lại bị người này dọa đi? Ta không tin, đây là giả dối, ta không tin. Tấn quân triệt để dọa nằm. Hắn giờ phút này, căn bản không dám nghĩ tới Ninh Phàm thân phận. Hắn không thể nào tưởng tượng được, thân phận gì, cái dạng gì hung danh, dĩ nhiên trực tiếp dọa đi võ tổng tông chủ. Hết thảy đều là thật sự, hắn là Tố Y Hầu, hắn chính là Tố Y Hầu. Thiên Cơ lão nhân tuyệt vọng nở nụ cười. Toàn bộ Lâm Thủy Thành chết yên tĩnh giống nhau, liền ngay cả Việt Quốc quần tu đều yên tĩnh một mảnh. Thất Mai Thành chủ, dĩ nhiên tự là uy trấn vũ giới Tố Y Hầu. Sao có thể có chuyện đó? Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Đây không phải là thật, đây đều là giả dối. Tấn quân bỗng nhiên giống như phong điên. Hắn không thể tin nổi, 40 năm trước dung linh tiểu bối, 40 năm sau càng thành không gì địch nổi Tố Y Hầu. Đối đầu Ninh Phàm lạnh nhạt ánh mắt, tấn quân sợ run tim mất mật. Hắn nhìn ra rồi, Ninh Phàm hôm nay phải giết hắn, nhất định sẽ giết hắn. Hắn phái người tổn thương Ninh Phàm thủ hạ, hắn năm đó mưu hại quá Ninh Phàm, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng hắn sao cam tâm cúi đầu nhận lấy cái chết. Tấn quân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về trên bầu trời hô lớn. Điện chủ cứu ta, phó điện chủ cứu ta. Ta đối Lục hoàng tử hữu dụng, có tác dụng lớn, các ngươi không thể để cho người này giết ta. Ta biết, các ngươi ở nơi này, các ngươi nhất định ở nơi này. Ai? Trời cao bên trên, bỗng nhiên truyền đến một đạo thở dài. Tiện đà hiện ra hai cái dáng dấp không khác nhau chút nào lão giả, chỉ là trang phục một đen một trắng. Hai tên lão giả lạnh lùng nhìn phía Ninh Phàm, uy hiếp nói. Lão phu hai người ở đây, ngươi không được thương tấn quân, người này đối Lục hoàng tử còn có tác dụng lớn, như hắn chết, ngươi không đắc tội được Lục hoàng tử. U Thiên Điện điện chủ, Phương Sinh, U Thiên Điện phó điện chủ, Phương Tử. Hai người đều là xung hư tu sĩ, vừa mới hiện thân, tầng tầng hư không chi hải đột nhiên hiện lên. Nếu ngươi cố ý muốn giết tấn quân, trước tiên đã qua lão phu hai người cửa này, bằng không lão phu hai người không cách nào cho Lục hoàng tử một câu trả lời. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 527, Thái Cổ Ngư Thoa Đồ. Chương 527, Thái Cổ Ngư Thoa Đồ. Phương Sinh, Phương Tử hai tên lão giả từng người đứng vững hư không chi hải, khí thế như thần linh. Tấn quân hấp hối, ngẩng đầu nhìn hai tên lão giả, đầy mặt đều là sống sót sau tai nạn vẻ kích động. Hai vị điện chủ, mau chóng cứu ta. Ta đối Lục hoàng tử còn có tác dụng lớn, hai vị cũng không thể đối với ta thấy chết mà không cứu a. Câm miệng. Phó điện chủ Phương Tử hừ lạnh một tiếng, đen như mực pháp lực hướng tấn quân một chấn, đan dệt thành từng cái màu đen dây câu, dày đặc đâm vào tấn quân toàn thân bên trong, ở tại trên thân thể đâm ra từng cái cực kỳ tỉ mỉ lỗ máu. Màu đen dây câu cũng không biết có cỡ nào thần thông, từ tấn quân trong cơ thể rút ra từng sợi quỷ dị hắc khí, càng áp chế lại tấn quân hấp hối thương thế. Điện chủ Phương Sinh thì mặt không hề cảm xúc, lấy tay hướng tấn quân cách không một chảo, từng tia một pháp lực màu trắng lập tức đan dệt thành một tấm huyền ảo to lớn lưới đánh cá. Phương Sinh run lên lưới đánh cá, hướng tấn quân phương hướng bung ra vừa thu lại, liền cách vạn trượng khoảng cách đem tấn quân bỗng dưng nhiếp cách nguyên chỗ. Lại nhìn lúc, tấn quân đã không biết làm sao xuất hiện tại võng lớn bên trong, bị Phương Sinh nhiếp đến bên người, tiện tay ném một cái, liền người cùng lưới vứt tại sau lưng mấy đám tiên vân bên trên. Tố Y Hầu, ngươi nếu muốn lấy tấn quân tính mạng, liền trước tiên cùng ta hai người một trận chiến. Hai người lạnh lùng nhìn Ninh Phàm, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Ninh Phàm ánh mắt dùng mình, Phương Tử dây câu thập phần quỷ dị, cụ thể thần thông không cách nào nhìn thấu. Phương Sinh ra tay cực nhanh, lưới đánh cá cũng thập phần quỷ dị, nếu không Ninh Phàm thị lực kinh người, hầu như không thấy rõ hắn làm sao thôi thúc lưới đánh cá thu đi tấn quân. Chỉ trong chốc lát, Ninh Phàm đã vững tin, này U Thiên Điện chính phó điện chủ đều không phải dễ dàng hạng người, là đối thủ thập phần mạnh mẽ. Đồng thời, Ninh Phàm có chút hoài nghi hai người này ý đồ đến hai người này, tựa hồ cũng không phải là vì cứu tấn quân mà đến, mà như là có khác mưu đồ. Hai người ở bề ngoài là muốn bảo vệ tấn quân, cùng Ninh Phàm một trận chiến, nhưng lời nói rồi lại có chút tự mâu thuẫn. Hai người rõ ràng đã cứu đi tấn quân, lại tiện tay đem tấn quân ném ở một bên này không hợp tình lý. Nếu thật sự như hai người nói như vậy, tấn quân đối Lục hoàng tử có tác dụng lớn. Trọng yếu đã đến không phải cứu không thể trình độ. Hai người này cứu tấn quân sau, nhiệm vụ thiết yếu hẳn là mang theo tấn quân rời đi, đem bảo toàn tấn quân tính mạng làm việc quan trọng nhất, mà không nên vẫn cứ lưu lại nơi đây, cùng Ninh Phàm dây dưa không ngớt, khiến tấn quân đặt mình vào hiểm địa. Hai người lời nói cũng có thương thảo chỗ. Cái gì gọi là muốn lấy tấn quân tính mạng, trước tiên cùng ta hai người một trận chiến. Lời này liền phảng phất đang ám chỉ Ninh Phàm như vậy, như thắng rồi hắn hai người, liền có thể tùy tiện chém giết tấn quân. Nếu muốn chém giết tấn quân, liền nhất định phải cùng hắn hai người một trận chiến. Hai người này tựa hồ muốn dùng tấn quân coi như mồi nhử, dụ dỗ Ninh Phàm cùng hắn hai người một trận chiến. Hai người này sở dĩ hiện thân lộ diện, là hướng về phía ta mà đến sao? Ninh Phàm ánh mắt híp lại, mơ hồ có suy đoán. Hắn không có lập tức cùng hai người giao thủ, ngược lại lui về phía sau mấy bước, một bộ thờ ơ lạnh nhạt vẻ mặt. Nếu người này đối Lục hoàng tử có tác dụng lớn, ta liền cho Lục hoàng tử một bộ mặt, không giết hắn. Các ngươi dẫn hắn đi thôi. Ninh Phàm cố ý chỉ vào Tấn Quân nói. Ách, Phương Sinh Phương Tử hai người sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Ninh Phàm càng sẽ bỏ qua chém giết Tấn Quân, này cùng tình báo ghi chép Ninh Phàm tính cách hoàn toàn không hợp a. Theo lý thuyết, Ninh Phàm bị hắn hai người nhiều lần uy hiếp sau, hẳn là liều lĩnh ra tay đánh nhau mới đúng, vì sao càng sẽ thoái nhượng? Như Ninh Phàm không cùng bọn hắn một trận chiến, kế hoạch của bọn họ chẳng phải là không cách nào hoàn thành. Như Ninh Phàm suy đoán như thế, hắn hai người sở dĩ lại hiện thân nơi đây, cũng không phải là vì cứu Tấn Quân, mà là phụng Lục Hoàng tử Vân U Mục mệnh lệnh, làm tìm kiếm vật gì đó đến đây thăm dò Ninh Phàm xác thực. U Thiên Điện sở dĩ bồi dưỡng Tấn Quốc, bồi dưỡng Tấn Quân, là vì Tấn Quân đối Lục Hoàng tử có chút tác dụng, nhưng này chỉ là tác dụng nhỏ, có cũng được mà không có cũng được, tuyệt đối không có lần này thăm dò Ninh Phàm trọng yếu. Lục Hoàng tử khiến Phương Sinh Phương Tử cùng Ninh Phàm một trận chiến, cũng tại trong chiến đấu thăm dò một ít chuyện. Vì cái kế hoạch này, cho dù bỏ qua Tấn Quân cũng không sao cả. Phương Sinh Phương Tử cũng không biết, Ninh Phàm đã hoài nghi hắn hai người động cơ không tinh khiết. Mắt thấy Ninh Phàm từ bỏ chém giết Tấn Quân, hai người không tiếp tục lý do cùng Ninh Phàm một trận chiến. Phương Tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, ngăn cản Ninh Phàm đường lui, khí thế hóa thành một tòa màu đen cự nhạc, hướng Ninh Phàm phủ đầu trấn áp mà xuống. Tố Y Hầu hà tất vội vã đi đây, lão phu U Thiên Điện phó điện chủ Phương Tử, nghe tiếng đã lâu Tố Y Hầu thần thông quảng đại, hôm nay cố ý đến đây lĩnh giáo một phen, đạo hữu không đánh mà chạy, là sợ lão phu sao? Phương Tử rõ ràng đã cứu Tấn Quân, lại cố ý muốn cùng Ninh Phàm một trận chiến, quả nhiên có ý đồ riêng. Ninh Phàm hơi nheo mắt lại, hắn giả ý nói buông tha Tấn Quân, chỉ là thăm dò hai tên điện chủ động cơ mà thôi. Giờ khắc này hắn đã có 100% tự tin vững tin, Phương này Sinh Phương Tử xuất hiện ở nơi này, chính là đối với hắn có mưu đồ. Nói cái gì cứu viện Tấn Quân, chỉ là mượn cớ mà thôi. Nếu Phương Tử muốn chiến, Ninh Phàm tiếc gì một trận chiến, hắn ngược lại muốn xem, Phương Tử đến tột cùng có mưu đồ gì. Nếu muốn chiến, liền ra tay đi. Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, khí thế đâm tiêu mà lên, như cổ kiếm lơ lửng ở trời xanh, đem Phương Tử khí thế hắc nhạc chém nát thành vô số đá vụn. Phương này chết xác thực rất mạnh, nhưng đối với bây giờ Ninh Phàm mà nói, chưa hẳn không thể chiến thắng. Phương Tử mắt già hơi chấn động một cái, vẫn chưa ngờ tới khí thế của mình sẽ bị Ninh Phàm tiện tay phá vỡ. Nguyên bản đối Ninh Phàm nửa phần lòng khinh thường toàn bộ bỏ đi, Phương Tử cũng ý thức được Ninh Phàm là một cái đối thủ mạnh mẽ, không lưu tay nữa, bay lên trời, hướng về trời cao lấy ra một bảo Thái Ất Ngũ Hành Trục. Phương Tử không có nương tay, vừa ra tay liền tế lên năm quyển cổ lão cuộn tranh, chính là hắn ở một mật địa nào đó tìm được cổ tu sĩ pháp bảo. Năm tấm trên hoa trục phân biệt vẽ ra không giống họa đồ, đại biểu ngũ hành. Năm tấm cuộn tranh đón gió triển khai, mênh mông lực ngũ hành phá đồ mà ra, hóa thành ngũ sắc cực sơn, theo thứ tự là kim thanh lam xích hoàng ngũ sắc, hướng Ninh Phàm phủ đầu trấn áp. Mỗi một tòa cực sơn đều có vạn trượng cao, pháp lực mênh mông, đủ để trấn áp vấn hư tu sĩ. Năm núi hợp nhất, chính là phổ thông xung hư tu sĩ cũng có thể trấn áp. Lâm Thủy Thành bên trong tất cả tu sĩ đều bị Phương Tử pháp bảo khủng bố có thể hù dọa đến. Nếu để cho năm tòa cực sơn nện xuống, toàn bộ Lâm Thủy Thành phương viên 10 vạn dặm đều sẽ bị san thành bình địa, không còn ngọn cỏ. Chỉ Hạc, Lam Mi, Bạch Lộ ba nữ cũng ngồi ở Việt Quốc ngồi trên ghế, nhìn Ninh Phàm đều có lo lắng. Ninh Phàm nhìn ngó bốn phía đông đảo tu sĩ, khẽ thở dài một cái. Nơi đây có không ít tu sĩ đều là cố nhân, càng có hắn chí ái nữ tử ở đây. Dù như thế nào, hắn không khả năng tránh đi Phương Tử công kích, chỉ có thể cùng Phương Tử một trận chiến. Tuyệt đối không thể lấy để năm tòa cực sơn đập xuống, xúc phạm tới những kia bóng hình xinh đẹp. Hoàng Long thất lệnh. Ninh Phàm đạp thiên bay lên, đột nhiên tế lên 7 tầng Hoàng Long lệnh, diễn biến 7 tầng Hoàng Thiên, lấy đại pháp lực nâng lên 7 tầng Hoàng Thiên, nghịch thương bay lên, cùng 5 tòa cực sơn đánh vào một chỗ. 5 tòa cực sơn từng cái đổ nát, 7 tầng Hoàng Thiên cũng liên tiếp nát 5 tầng, đối oanh thanh thế kinh thiên động địa, phá vỡ mọi chỗ Lâm Thủy Thành tường thành. Thậm chí có thành phiến Tống Quốc Sơn mạch tại đây đối oanh bên trong đổ nát. Thấy Hoàng Long thất lệnh đỡ 5 tòa cực sơn, Ninh Phàm còn chưa có nửa điểm thả lỏng, bỗng nhiên ánh mắt hơi kinh hãi. đã thấy cái kia vỡ vụn năm tòa cực sơn bên trong, từng người bắn ra dày như mưa rơi màu đen dây câu, dễ dàng liền đâm rách còn lại hai tầng hoàng thiên. Ở đằng kia màu đen dây câu công kích dưới, hoàng long thất lệnh bỗng nhiên dường như mục nát như vậy, từng cái nát tan, hóa thành bụi trần tịch diệt. Này màu đen dây câu đến tột cùng là gì thần thông, càng quỷ dị như thế, có thể khiến pháp bảo mục nát. Ninh Phàm tổn thất hoàng long thất lệnh, cũng không để ý, loại này pháp bảo hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng phương tử màu đen dây câu thần thông, lại quả thực để Ninh Phàm có chút kiêng kỵ rồi. Ninh Phàm thân thể tuy mạnh, nếu là bị cái kia màu đen dây câu đánh trúng, sợ cũng muốn thân thể mục nát. Coi như là nhị tinh thần binh, cũng chưa chắc có thể chống đối cái kia dây câu mục nát lực lượng. Ninh Phàm trong mắt vẻ kinh dị vẫn chưa giấu giếm được phương tử quan sát. Hừ, danh chấn thiên hạ tổ y hầu chỉ thường thôi. Phương tử ngoài miệng nói xong lời hung ác, nhưng trong lòng thập phần thất vọng. Người này tựa hồ cũng không quen biết ta đây dây câu thần thông. Cái kia ngạc nhiên vẻ mặt tuyệt không tựa giả bộ, lẽ nào hắn hiểu được Xá Lan Tông cộng tử chi thuật chỉ là một cái ngẫu nhiên? Lẽ nào người này vẫn chưa đạt được Xá Lan Tông đạo thống truyền thừa, cũng không biết cái kia thái cổ ngư thoa đồ tung tích sao? Phương tử khẽ lắc đầu, bất luận làm sao, vẫn cần dò xét một phen. Hắn lần nữa hướng về thái ất ngũ hành trục một điểm, thôi thúc bảo vật này tầng thứ hai biến hóa. Này thái ất ngũ hành trục là một kiện cổ tu sĩ pháp bảo, bởi vì tổn hại nghiêm trọng, chỉ tương đương với phàm hư pháp bảo thượng phẩm uy lực, nhưng thần thông tuyệt đối không thể khinh thường. Bảo vật này thần thông biến hóa tổng cộng chia làm 3 tầng, chia ra làm 5 núi 5 biển ngũ long. Trước đó phương tử mượn bảo vật này thả ra 5 tòa cực sơn công kích, chính là 5 núi công kích. Giờ khắc này hắn muốn thi triển là 5 biển công kích. Mau! Theo phương tử một chỉ điểm ra, 5 quyển cuộn tranh bên trong từng người lan ra lực ngũ hành, hóa thành ngũ sắc chi hải, sóng biển cuốn thiên, đem Ninh Phàm trong nháy mắt nhấn chìm. Ninh Phàm đứng ở sóng biển bên trong, chịu đựng ngũ sắc sóng biển 5 loại công kích. Thủy băng hàn, hỏa viêm trước, mộc thôn phệ, thổ nghiền ép, kim chém cắt. Chỉ trong khoảnh khắc, Ninh Phàm trên người đã hạ xuống không ít vết thương, không ngừng chảy máu. Ninh Phàm không chút do dự gọi ra nguyên lôi chi giáp, cũng mượn từ hắc tinh chi thuật tự lành vết thương, cuối cùng cũng coi như ngăn trở ngũ sắc sóng biển công kích. Hắn đạp lên sóng biển, không nhìn sóng biển công kích, tinh khí xuyên với hai tay, phảng phất có lật núi úp biển lực lượng, hai tay bỗng nhiên xé một cái, trực tiếp đem sóng biển từ đó xé ra. Hả? Hắn cái kia nguyên lôi chi giáp cũng không phải yếu, càng ngăn trở thái ất ngũ hành trục tầng thứ hai công kích. Nhưng đây cũng làm sao, bằng hắn bây giờ lôi giáp oai, có thể kháng cự không được thái cổ dây câu mục nát lực lượng. Cho dù lão phu sở học được chỉ là thái cổ dây câu tàn thuật, nhưng này tàn thuật chính là thái hư tu sĩ cũng chưa chắc có thể đỡ lấy. Phương tử pháp lực nhanh chóng chảy đi, bỗng nhiên bấm quyết, cái kia toái tán ngũ sắc sóng biển trong lúc đó bỗng nhiên tuôn ra sinh ra vô số màu đen dây câu, hướng Ninh Phàm lít nha lít nhít đâm tới. Ninh Phàm không chút do dự gọi ra hắc hỏa tám cánh, một mặt vội vàng thối lui, một mặt lấy ra vài món phàm hư pháp bảo, hướng về cái kia dây câu ném đi, lấy pháp bảo làm hao mòn dây câu uy lực. Vài món phàm hư pháp bảo vừa chạm vào cùng dây câu, dồn dập bị đâm phá, hóa thành mục nát. Dù là Ninh Phàm lùi được cực nhanh, nguyên lôi chi giáp đều bị cái kia màu đen dây câu mục nát ra không ít lỗ hổng. Đối này màu đen dây câu uy lực, Ninh Phàm lần nữa có rõ ràng nhận thức, trừ phi hắn tu vi đột phá thái hư, bằng không rất khó chính diện đỡ lấy những này dây câu công kích. Hắn quả nhiên không quen biết thái cổ dây câu chi thuật mà thôi, lại lấy tầng thứ ba công kích dò xét cuối cùng hắn một lần đi. Phương tử một lần cuối cùng thôi thúc thái ất ngũ hành trục, 5 tấm cuộn tranh lực ngũ hành hóa thành 5 con cự long, bay lượn với trời xanh bên trên. Viêm long, băng long, thổ long, mộc long, lôi long. Mỗi một con rồng lớn đều có 6.000 trượng to lớn, đơn độc một con rồng lớn đều có vấn hư thực lực vô địch. Ngũ long hợp lực công kích, chính là xung hư tu sĩ đều khó mà đỡ hợp kích. Càng quan trọng hơn là, phương tử còn có thể đang công kích bên trong bí mật mang theo đáng sợ kia màu đen dây câu, đánh lén Ninh Phàm. Tại phương tử xem ra, Ninh Phàm tuyệt đối không đón được đòn đánh này. Phương tử cũng không hề chém giết Ninh Phàm ý tứ. Dù sao Ninh Phàm đối Vũ Hoàng hữu dụng, không có Vũ Hoàng mệnh lệnh, cũng không ai dám động đến hắn. Đòn đánh này, tối đa sẽ để cho Ninh Phàm được chút thương thế. Phương Tử lúc đầu mục đích chỉ là thăm dò Ninh Phàm mà thôi, không còn địch ý. Không cần nhìn, người này tuyệt đối không phải lão phu đối thủ. Này luân phiên công kích kết thúc, chúng ta liền dẫn tấn quân trở về U Thiên Điện, hướng về Lục Hoàng tử phục mệnh đi. Phương Tử đối Phương Sinh truyền âm nói, một bộ tất thắng khẩu khí. Kèm theo hắn một chỉ điểm xuống, năm con cự long phát ra đinh tai nhức óc rồng gầm, phun ra ngũ sắc long quang. Chỉ đợi ngũ quang phun một cái, Ninh Phàm ít nhất sẽ trọng thương. Ninh Phàm không trốn không né, đối mặt năm cái cự long, chỉ là nhắm mắt lại, tâm tư tung bay. Muốn phá vỡ này ngũ long hợp kích không khó, lại như phá vỡ năm núi năm đồng dạng giống biển đơn giản. Khó khăn là làm sao ứng phó giấu ở ngũ long trong công kích màu đen dây câu. Cái kia màu đen dây câu, ta nhìn có chút quen mắt, giống như là ngày ấy đưa Ninh cô chuyển thế thời gian nhìn đến màu trắng đạo tuyến như thế. Cái kia bạch tuyến là sinh chi đạo tuyến. Này hắc tuyến cùng sinh chi đạo tuyến tương tự, nhưng sức mạnh ngược lại, chẳng lẽ là tử chi đạo tuyến? Không, không phải chân chính tử chi đạo tuyến. Phương Tử thi triển màu đen dây câu, tuy nói tương tự với tử chi đạo tuyến, lại giống thật mà là giả. Dây câu của hắn bên trong cũng không đạo lực tồn tại, chỉ là cố ý mô phỏng theo sẽ không sai. Này màu đen dây câu nhất định là mô phỏng theo tử chi đạo tuyến. Nói như thế, cái kia Phương Sinh trước đó thi triển màu trắng lưới đánh cá, hẳn là mô phỏng theo sinh chi đạo tuyến. Thần thông Tiểu U Nhi đã nói, sinh tử đạo tuyến là mệnh tiên mới có thể nắm giữ thần thông. Hai người này có thể mô phỏng theo mệnh tiên thần thông, chẳng trách cái kia màu đen dây câu như thế khó có thể đối phó. Ninh Phàm mở mắt ra, giơ bàn tay lên, nhìn trong tay vân tay trên từng tia một màu trắng đạo tuyến, suy tư. Phương Tử chỉ có thể mô phỏng theo tử chi đạo tuyến, ta đi nhìn thấy sinh chi đạo tuyến, lấy sinh khắc tử, hay là có thể phá cái kia màu đen dây câu thần thông. Ninh Phàm nhìn năm cái gào thét cự long, bỗng nhiên thôi thúc phù ly yêu huyết, bấm quyết thi thuật. Trên bầu trời lần lượt hiện lên năm tòa to lớn màu đen mộ bia, mỗi một tòa mộ bia bên trên đều quấn vòng quanh hắc long bóng mờ. Ngũ mộ táng long chi thuật. Phương Tử gọi ra ngũ sắc cự long thuộc về ngũ hành, ngũ mộ táng long chi thuật lại chuyên phá ngũ hành. Ngũ long chết, hắc long sinh, ngũ hành chết, ngũ mộ sinh. Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, năm tòa mộ bia đột nhiên đập về phía năm cái cự long, đem năm cái cự long nện đến thổ huyết rớt xuống trời cao. Đặc biệt là đáng sợ là, năm tòa mộ bia bỗng nhiên sinh ra hắc long phong ấn lực lượng, đem năm cái cự long chứa lực ngũ hành toàn bộ phong ấn đến mộ bia bên trong. Năm tòa mộ bia tiện đà đập xuống vô số màu đen bia ảnh, đánh vào thái ất ngũ hành trục bên trên. Cái kia lay động ở bầu trời năm quyển cuộn tranh, toàn bộ bị mộ bia đánh nát, toàn bộ hủy diệt. Lão phu thái ất ngũ hành trục. Phương Tử sắc mặt kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Ninh Phàm có thể phá hủy hắn chí bảo. Vòng thứ nhất ngạc nhiên còn chưa biến mất, vòng thứ hai ngạc nhiên lại càng mãnh liệt kéo tới. Kèm theo ngũ long phong ấn, Phương Tử giấu ở ngũ long bên trong vô số màu đen dây câu phá xuất mộ bia, như mưa rơi thế không thể đỡ đâm về Ninh Phàm. Lần này đối mặt màu đen dây câu công kích, Ninh Phàm không lại tránh né. Hắn giơ bàn tay lên, bắt trước Phương Tử màu đen dây câu, rút ra vô số màu trắng dây câu, tung hướng về trời cao, cùng màu đen dây câu đối oanh một chỗ. Xì xì xì, không có kinh thiên động địa nổ vang, chỉ có quỷ dị xì xì âm thanh. Hai loại màu sắc không giống dây câu, quỷ dị mà lẫn nhau trung hòa. Phương Tử màu đen dây câu chi thuật bị chính diện phá vỡ. Làm sao có khả năng? Phương Tử không thể tin nhìn hình ảnh trước mắt. Hắn thập phần vững tin, Ninh Phàm rút ra màu trắng dây câu cùng thái cổ ngư thoa đồ tuyệt không có nửa điểm quan hệ, chỉ là hiện học hiện bán pháp thuật. Hắn không cách nào tin là Ninh Phàm rút ra màu trắng dây câu bên trong chứa đựng cực kỳ đáng sợ đạo lực tồn tại. Hắn căn bản không biết cái kia mờ hình lục ma trưởng thi triển là càng ngày càng thuần thục. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi triển khai hình lục ma trưởng, dĩ nhiên cho Phương Tử một loại khó mà ngăn cản cảm giác. Không được. Này trường không dễ đỡ lấy. Phương Tử nhìn hình lục ma trường to lớn trường ấn, ánh mắt chấn động mạnh. Hắn mạnh nhất thần thông, không thể nghi ngờ là cái kia thái cổ dây câu chi thuật, lại bị Ninh Phàm lấy sinh chi đạo tuyến cho trung hòa rơi mất. trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trọng ngưng dây câu, mà hắn mạnh nhất pháp bảo Thái Ất Ngũ Hành Trục thì bị Ninh Phàm Ngũ Mộ Táng Long thuật phá hủy, lấy phương tử nắm giữ những pháp bảo khác thần thông cũng không đủ để ngăn chặn hình lục ma trưởng thủ đoạn. Hốt hoảng ở giữa, phương tử tế lên một cái màu xanh tiểu thuẫn ngăn ở trước người, lại lập tức hóa thành độn quang lùi về sau, nỗ lực tránh né cái kia ma trưởng trưởng ấn. Màu xanh tiểu thuẫn chính là một cái phàm hư trung phẩm phòng hộ pháp bảo, nhưng chỉ nháy mắt liền bị hình lục ma trưởng đánh cho bụi. Phương tử độn quang bất mãn, nhưng trưởng ấn tốc độ lại càng nhanh. Giờ phút này phương tử nơi nào còn có trước đó điều khiển dây câu thong dong, chỉ muốn liều mạng né tránh ma trưởng công kích, lại dù như thế nào cũng không cách nào né tránh. À, một tiếng hét thảm giữa trời vang lên, phương tử trong mắt mang theo nồng nặc khiếp sợ, trọng thương thổ huyết, rơi rụng trời cao. Hắn đường đường U Thiên Điện phó điện chủ, đường đường xung hư tu sĩ, càng bại bởi Ninh Phàm. Nhìn như diều đứt dây rớt xuống phương tử, Ninh Phàm không có truy kích, chỉ là lập tức ăn vào một viên khôi phục pháp lực đan dược, lạnh lùng nhìn trời cao bên trên một cái hướng khác. Các hạ rình mò đã lâu, còn không hiện thân sao? Đùng, đùng, đùng, trời cao bên trên chỗ không có người, bỗng nhiên vang lên liên tiếp vỗ tay tiếng, mà một người áo mãng bào màu đen thanh niên, bỗng nhiên tái hiện ra. Thanh niên này tóc dài đâm vào một bên, trên mặt có một đạo sâu thấy được tận xương vết đao, hai mắt trước sau híp, mang theo khó mà dự đoán ý cười. Người này rõ ràng đang cười, lại cho Ninh Phàm một loại phát ra từ trong xương âm lãnh cảm giác. Người này, rất nguy hiểm. À, tối y hầu thủ đoạn cao cường, rõ ràng chỉ là khuy hư cảnh giới, lại ỷ vào cổ ma thần thông, đánh bại xung hư cảnh giới phương tử, quả thực để bản hoàng tử kinh ngạc không thôi. Vết đao thanh niên còn đang mỉm cười. Cẩn thận, người này là một tên toái hư nhất trọng thiên tu sĩ, mà lại trong người hắn bao hàm sinh, tử nhị khí, rõ ràng là lĩnh ngộ sinh tử đạo tuyến, dấu hiệu người này không thể khinh thường. Huyền âm giới bên trong, Lạc U nhắc nhở, Ninh Phàm đương nhiên biết vết đao thanh niên không thể khinh thường, dù sao hắn có thể từ trên người người nọ cảm thấy cảm giác nguy cơ rất mạnh. Người này sẽ xuất hiện tại nơi này, Ninh Phàm đã mơ hồ đoán được người này thân phận. Xích Thiên Điện chủ Ninh Phàm gặp Độc Vân Hoàng tử. Độc Vân Hoàng tử tên là Vân U Mục, tại bảy vị trong hoàng tử xếp hạng thứ 6, chính là chấp trưởng U Thiên Điện hoàng tử. Ninh Phàm tâm tư tung bay, âm thầm nghĩ ngợi Vân U Mục ý đồ đến. Từ phương tử các loại trong cử động, Ninh Phàm có thể đoán ra phương tử là phụng Vân U Mục mệnh lệnh thăm dò với hắn. Cụ thể thăm dò cái gì, Ninh Phàm không biết, nhưng xem Vân U Mục hình như không địch ý, chắc hẳn bọn hắn không có từ trên người chính mình thăm dò ra đồ vật mong muốn đi. Tại Ninh Phàm suy tư thời gian, Vân U Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra, u lục con ngươi tránh qua như độc xà hàn mang, lấy ra một bộ cổ lão họa đồ, tại Ninh Phàm trước mặt triển khai loáng một cái. Ngươi lúc trước có thể thấy được quá vật ấy. Ngữ khí kia, không cho bất luận người nào nói dối. Ninh Phàm không ngờ đến Vân U Mục sẽ có quái dị như vậy cử động, nhưng cũng không có bất kỳ dị sắc, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cái kia cuốn họa đồ. Không nghi ngờ chút nào, đó là một quyển mới vừa hóa ra không lâu họa đồ, nét mực còn chưa khô. Trong bức tranh, một người màu đen áo tơi ngư ông, cầm trong tay màu đen cần câu dây câu, bên cạnh nhìn màu trắng lưới đánh cá, đang ngồi ở giang trong thuyền, độc câu hàn giang tuyết. Chưa từng thấy, Ninh Phàm không cần thiết nói dối, vẻ mặt tự nhiên cũng không bất kỳ giả bộ. Thật sao, nguyên lai là một hồi hiểu lầm, thất lễ. Vân U Mục lần nữa nheo lại mắt, lộ ra cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Lại bỗng nhiên rút ra bên hông một thanh u lục bội kiếm, ra tay như điện mà hướng phương tử. Tấn quân chém liền hai kiếm, chém về phía tấn quân một kiếm kia, trực tiếp đem tấn quân chém thành thịt nát. Nguyên thần cũng không chạy ra liền một mạng mà chết. Chém về phía phương tử một kiếm kia, thì chém tới phương tử một cái cánh tay trái. Lục hoàng tử đây là ý gì? Ninh Phàm mặt không thay đổi hỏi. Tối y hầu là Xích Thiên Điện chủ, phương tử nhưng chỉ là U Thiên Điện phó điện chủ. Hôm nay phương tử đối tối y hầu ra tay, có thể coi là phạm thượng, vì vậy bản hoàng tử ra tay, thoáng trừng phạt hắn một cái, xem như là đối tối y hầu bồi thường. Hy vọng tối y hầu không nên bởi vì phương tử một chút sai lầm nhỏ, liên quan oán hận trên bản hoàng tử. Vân U Mục phảng phất vĩnh viễn chỉ có thể hít mắt mỉm cười. Đương nhiên, bản hoàng tử còn có thể cho Tố Y Hầu cái khác bồi thường, chỉ cần Tố Y Hầu nói ra, bản hoàng tử có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ninh Phàm trầm ngâm không nói, ngưng mắt nhìn Vân U Mục, như muốn nhìn thấu người này chân ý. Người này làm việc hoàn toàn không có kết cấu có thể nói, khiến người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Tại Ninh Phàm suy nghĩ Vân U Mục ý đồ đến thời gian, huyền âm giới bên trong, Lạc U cũng tại xem qua bộ kia tranh vẽ sau rơi vào sâu sắc trong rung động. Thái cổ ngư thoa đồ, sẽ không sai, này Vân U Mục nắm giữ chi vẽ, là phỏng theo thái cổ ngư thoa đồ họa tác. Thái cổ ngư thoa đồ đây chính là trong truyền thuyết ẩn giấu, sinh tử đạo quỹ, viễn cổ bốn đồ một trong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 528, Việt quốc thăng cấp. Chương 528, Việt quốc thăng cấp. Ninh Phàm, cái kia Vân U Mục cho ngươi xem vẽ, là một bộ phỏng chế chi vẽ, chỗ phỏng theo nguyên vẽ tên là Thái cổ ngư thoa đồ, là viễn cổ bốn đồ một trong, hóa trung ẩn giấu đại đạo, là vô số chân tiên thứ luôn mơ tưởng. Nhưng viễn cổ bốn đồ từ lâu thất lạc, không biết truyền lưu nơi nào. Này Vân U Mục sở dĩ phái người thăm dò ngươi, chỉ sợ là hoài nghi ngươi biết được này đồ tung tích. Ninh Phàm tâm thần bên trong, truyền đến Lạc U nhắc nhở. Ninh Phàm trong lòng kinh ngạc, sắc mặt cũng không lộ một phần. Thái cổ ngư thoa đồ, viễn cổ bốn đồ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói thái cổ ngư thoa đồ tên gọi là, mặc dù không biết vật này là vật gì, nhưng vật ấy nếu có thể gây nên vô số chân tiên khát cầu, chắc là một cái chí bảo rồi. Vân U Mục như hoài nghi Ninh Phàm biết được này đồ tung tích, phái người thăm dò Ninh Phàm cũng là giải thích thông được. Chỉ là Vân U Mục tại sao lại cảm thấy Ninh Phàm có thể biết được này đồ tung tích đây? Không nghĩ ra, nhưng Ninh Phàm tự hỏi cùng này đồ tuyệt đối không hề quan hệ. Vân U Mục cho dù thật đánh này đồ chú ý, cũng không đáng tìm tới hắn Ninh Phàm. Nhìn Ninh Phàm trước sau trầm tĩnh vẻ mặt, Vân U Mục nội tâm âm thầm suy nghĩ, lẽ nào người này quả nhiên không biết thái cổ ngư thoa đồ tung tích? Vân U Mục từng tại nơi nào đó cổ tu sĩ di tích đạt được một bức thái cổ ngư thoa đồ phỏng theo đồ, trong đó còn mang vào thái cổ dây câu, tạo hóa lưới cá, hai thức pháp thuật bản thiếu. Bằng cái này hai thức tàn thuật, Vân U Mục thậm chí mò tới sinh, tử đạo tuyến cảm ngộ, cũng ở trong người tu luyện ra một ít sinh tử nhĩ khí. Sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, chính là toái hư tầng 2 tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Còn nếu là Vân U Mục đối với sinh tử nhĩ khí cảm ngộ lại tăng lên một ít, ngày sau chính là khám phá sinh tử, phi thăng thành tiên cũng có hy vọng. Vì vậy Vân U Mục đem chú ý đánh tới thái cổ ngư thoa đồ nguyên đồ bên trên. Hắn tìm khắp di tích cổ, rốt cuộc tại nơi nào đó cổ tu trong di tích tra ra một tia manh mối. Tục truyền nghe thấy, Xá Lan Tông Thủy Tổ từng thu được thái cổ ngư thoa đồ, nhưng cuối cùng mất đi, lần nữa tung tích không rõ. Xá Lan Tông đã từng là vũ giới tông môn, lại từ lâu mất mạng vô số năm, di chỉ liền ở phần tiên cốc. Vân U Mục mấy lần tiến vào phần tiên cốc, lại chưa tìm được thái cổ ngư thoa đồ nửa điểm manh mối. Ngày đó trăm tông cuộc chiến, Ninh Phàm tại cự ma tộc sử dụng tới cộng tử chi thuật. Thuật này tại Vân U Mục trong quá trình điều tra, chính là Xá Lan Tông năm đó danh chấn nhất thời bất truyền chi thuật. Vân U Mục tự nhiên hoài nghi Ninh Phàm được rồi Xá Lan Tông đạo thống, hoài nghi hắn biết được thái cổ ngư thoa đồ tung tích. Nhưng bây giờ nhiều lần thăm dò sau, Vân U Mục không thể không vững tin, Ninh Phàm hoàn toàn chưa từng nghe nói thái cổ ngư thoa đồ. Nếu Ninh Phàm không biết này đồ tung tích, Vân U Mục cũng không cần phải nhằm vào Ninh Phàm, cùng Ninh Phàm là địch. Tố Y Hầu tựa hồ đối với bản hoàng tử có lời oán thán a, bất quá ngươi có thể yên tâm. Bản hoàng tử đối với ngươi không có bất kỳ địch ý, chỉ có thiện ý mà thôi. Bản hoàng tử cùng sở lão cộng đồng chấp trưởng U Thiên Điện, không chỉ một lần từ sở lão trong miệng nghe nói Tố Y Hầu uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Lấy Tố Y Hầu tư chất, ngày sau đột phá toái hư sợ là có hy vọng. Vân U Mục hít mắt mỉm cười. Thật sao? Ninh Phàm đối Vân U Mục lời nói không tỏ rõ ý kiến. Vân U Mục người này mặt ngoài hiền hòa, nội bộ lại âm lãnh tàn nhẫn, từ hắn tiện tay diệt sát Tấn Quân, chặt đứt Phương Tử một tay liền có thể nhìn ra, người này là cái vô tình lãnh huyết hạng người. Vũ Điện bảy vị hoàng tử, đại hoàng tử Vân Thiên Quyết tọa trấn quân Thiên Điện, nhân xưng Bạch Y Kiếm Thần, không phải Vũ Hoàng thân sinh con trai. Nhị hoàng tử Vân Tiêu Tương, tỏa trấn Hạo Thiên Điện, tự phong Đế Vân hoàng tử. Tam hoàng tử Vân Bất Thư, tỏa trấn Huyền Thiên Điện, tự phong Nhàn Vân hoàng tử, là một cái duy nhất cùng Vân Thiên Quyết có giao tình hoàng tử, cùng Vân Thiên Quyết như thế, đều không phải Vũ Hoàng thân tử. Tứ hoàng tử từng tỏa trấn Dương Thiên Điện, nhưng cuối cùng bị Vân Thiên Quyết một kiếm chu diệt, từ đây Dương Thiên vô chủ. Ngũ hoàng tử tỏa trấn Chu Thiên Điện, tên là Vân Trung Diễm, tự phong Diễm Vân hoàng tử. Lục hoàng tử Vân U Mục, tự phong Độc Vân hoàng tử, cùng Sở Trường An cộng đồng tỏa trấn U Thiên Điện. Thất hoàng tử Vân Kinh Hồng, tự phong Hồng Vân hoàng tử, trấn giữ chính là Ninh Phàm cái này Xích Thiên Điện. Ngoại trừ 7 vị hoàng tử trấn giữ 7 đại phân điện, còn sót lại Thành Thiên, Biến Thiên hai đại phân điện thì phân biệt do Vân Đạo Khô các loại hai tên, tứ đại toái hư tỏa trấn. Vũ Hoàng, Thất Hoàng tử, tứ đại toái hư đây cũng là vũ chi tiên giới chiến lực mạnh nhất. Ninh Phàm tâm tư tung bay, Vân U Mục tại trong mấy vị hoàng tử tu vi không phải cao nhất, nhưng chỉ bằng vào người này trong cơ thể bao hàm sinh tử nhĩ khí, liền tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Phương tử màu đen dây câu chi thuật, tuyệt đối là Vân U Mục dạy. Phương tử đều lợi hại như vậy, Vân U Mục khẳng định càng thêm đáng sợ. Bản hoàng tử cai quản không nghiêm, thuộc hạ càng phạm thượng đắc tội Tố Y Hầu, bản hoàng tử nguyện cho Tố Y Hầu một ít bồi thường. Vân U Mục lời nói dừng lại, phất tay lấy ra một cái tinh xảo túi chữ vật, đưa cho Ninh Phàm, tiện đà mỉm cười nói, những thứ lặt vặt này, sẽ đưa cho Tố Y Hầu đi, tạm thời làm bản hoàng tử một chút bồi thường. Cáo từ. Vân U Mục hít mắt, phất tay áo một quyển, một luồng to lớn pháp lực cuốn lên Phương Sinh Phương Tử hai người, nhất độn vô ảnh, đã nghênh ngang rời đi. Hô, này kẻ đáng sợ cuối cùng đã đi. Chỉ Hạc vỗ vỗ bộ ngực, thập phần lo lắng Vân U Mục sẽ thương tổn Ninh Phàm, thấy Vân U Mục rời đi, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ Lâm Thủy Thành yên tĩnh một cách chết chóc, không ai dám tùy tiện nói, chỉ có tiếng nuốt nước miếng. Việt Quốc Thất Mai Thành thành chủ, dĩ nhiên là danh chấn vũ giới Tố Y Hầu có Ninh Phàm tại, ngày sau còn ai dám trêu chọc Việt Quốc. Liền U Thiên Điện phó điện chủ đều bị Ninh Phàm đánh bại, liền Võ Tông Tông chủ đều bị Ninh Phàm dọa chạy, liền Vũ Điện Lục Hoàng tử đều cùng Ninh Phàm miệng cười tương đối, đây chính là Tố Y Hầu khí chàng. Tấn quân chết rồi, Đại Tấn nhất định phải xui xẻo. Thiên Cơ lão nhân càng là quỳ trên mặt đất, nét mặt già nua tràn đầy sợ hãi. Hắn năm đó mưu hại quá Ninh Phàm, còn không biết sẽ có thế nào kết cục Ngô Quốc chỗ ngồi. Hải Ninh Ninh ra ba vị kim đan lão tổ không thể tin nhìn phía Ninh Phàm phương hướng, mang theo sâu sắc sợ hãi. Nhiều năm trước đó, Ninh gia tam tổ từng cùng nhau làm giống nhau mộng. Trong mộng, một cái tên là Ninh Phàm phàm nhân thiếu niên từng một cước đạp nát Hải Ninh địa mạch. Năm đó quái mộng sau, Ninh gia tam tổ từng bốn phía điều tra, lại tra không ra trong mộng thiếu niên bất kỳ nội tình, dần dần mà cũng là đã quên cái kia chàng quái mộng. Bây giờ Ninh gia tam tổ mới hiểu được, nguyên lai năm đó giấc mộng kia bên trong thiếu niên, càng là danh chấn vũ giới Tố Y Hầu. Không thể a, ta Ninh gia tuy không phải cái gì tích thiện nhà, nhưng cũng không đã làm gì thương thiên hại lý việc, vì sao lại trêu chọc tới đáng sợ như vậy đại nhân vật. Thiên công tử, Ninh Thiên, là Ninh gia tư chất cao nhất người. Trải qua Ninh gia dốc lòng bồi dưỡng, mới qua hơn 40 năm, đã là một tên dung linh trung kỳ tu sĩ. Hắn nhìn Ninh Phàm cao cao không thể với tới bóng lưng, cảm thấy một trận thấu xương lạnh giá. Hắn nhận ra Ninh Phàm, nhận ra người này là chính mình năm đó ức hiếp quá một phàm nhân, đúng là hắn đem Ninh Phàm bán được Hợp Hoan Tông. Năm đó ta ức hiếp cái kia phàm nhân thiếu niên, bây giờ càng thành luyện hư lão quái. Ta chết định rồi, ta chết định rồi. Thanh tiểu thư, Ninh Thanh Thanh thở dài không ngừng, nàng cũng là Ninh gia thiên kiêu hậu bối, bây giờ đã là một tên dung linh hậu kỳ nữ tu. Nàng thiếu nợ Ninh Phàm một cái ân cứu mạng. Năm đó nàng tại Ngưng Bích Sơn trong ao nước tắm rửa, hiểm bị một đám ác đồ làm bẩn, nếu không Ninh Phàm hô một tiếng, nhắc nhở nàng, nàng tuyệt đối khó thoát khỏi một kiếp. Nàng được cứu, Ninh Phàm lại bởi vậy đắc tội ác đồ, trêu ra kiếp số. Năm đó nàng cũng không biết Ninh Phàm là ân nhân của hắn, cũng không biết Ninh Phàm bị Ninh Thiên bán đến Ngô Quốc. Nàng ngẫu nhiên từ Ninh Thiên thủ hạ cứu Ninh Phàm thời gian, thậm chí không biết cái kia phàm nhân thiếu niên chính là ân nhân của nàng. Khi nàng biết được tất cả chân tướng thời gian, cũng rốt cuộc tìm không được Ninh Phàm, không cách nào hồi báo năm đó tri ân. Khi nàng rốt cuộc tìm được Ninh Phàm thời gian, Ninh Phàm cũng đã thoát ly phàm nhân thân, cũng lấy nàng không cách nào tưởng tượng tư thái, kiêu ngạo đứng vững với vũ giới thương khung đỉnh, cường đại đến làm nàng chỉ có ngước nhìn. Ninh Phàm, ta đời này không tiếp tục báo ân cơ hội, đúng không? Nàng cười khổ, bây giờ là cao quý tổ y hầu Ninh Phàm, sao lại cần một tên dung linh tiểu bối hồi báo ân tình? Năm đó nàng là thiên, hắn là địa, bây giờ nàng là địa, hắn là thiên. Ninh Phàm hạ xuống về Huyền Không Ngọc Đài, ánh mắt chung quanh, đảo qua Thiên Cơ lão nhân, đảo qua Hải Ninh Ninh gia, bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng. Thiên Cơ lão nhân, Ninh Thiên, hai người này cùng hắn có cửu oán, nhất định phải chết. Nhưng Hải Ninh Ninh gia, Ngô Quốc tu sĩ cũng không hề tội lỗi. Năm đó thù hận đã phai nhạt, hắn không nguyện tại Ngô Quốc nhiều tạo sát nghiệt. Bây giờ nhìn lại phàm trần, Ngô Quốc Sơn Thủy từng có dấu chân của hắn, Hải Ninh Ninh gia từng thu dưỡng cô nhi thân hắn, đưa hắn dưỡng dục thành nhân. Hắn không có vội vã xem Vân U Mục tặng cho túi chữ vật, mà là từ từ đi đến Thiên Cơ lão nhân trước người, lạnh lùng nói, ngươi tự sát đi. Không, không được. Lão Phu biết sai rồi, Lão Phu năm đó nhất thời hồ đồ, mới sẽ đem tiền bối tin tức bán cho Thiên Đạo Tông. Lão Phu biết sai rồi, cầu tiền bối cho ta một cơ hội, tha ta tính mạng. Lão Phu không muốn chết, không muốn chết a. Ngươi không tự sát, vậy ta tiễn ngươi. Ninh Phàm vẻ mặt lạnh lùng, chỉ tay hư điểm tại Thiên Cơ lão nhân cái trán. Thiên Cơ lão nhân thân thể run lên, vẻ mặt vĩnh viễn dừng hình, nguyên anh nát tan, thi thể ngã trên mặt đất. Ta không phải người lương thiện, có cửu oán tất báo, có ân nhất định trả, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi năm đó phạm vào sai lầm lớn, hại chết vô số Việt quốc tu sĩ, thậm chí suýt nữa hại chết Chỉ Hạc. Bây giờ ta giết ngươi, một đoạn này cừu hận có thể bụi về bụi, đất trở về với đất. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới Thiên Cơ lão nhân thi thể, lạnh lùng của hắn để vô số tu sĩ cả người run rẩy.